Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 66, nhân tâm quỷ chắc. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, lẫn nhau nhận thấy được dị thương. Trầm mặc ở hai người giữa lan tràn. Tiêu Dư An lặp lại tiếng ta đi vào chiều sớm sau. Đứng dậy rời đi, Yến Hà Thanh sửa sang xong quần áo. Dự định từ tầm cung đi trở về thư phòng. Vậy mà hắn mới ra tầm cung. Hai danh hung thần ác sát người một tả một hữu kẹp tới. Ngươi chính là Yến Sông rõ ràng. Yến Hà Thanh nhíu mày. Là, theo chúng ta qua đây. Hai người rất sợ Yến Hà Thanh chạy tự đắc. Một trước một sau mang theo hắn đi tới tầm cung cạnh thứ phòng. Một vị cao to uy vũ nam tử đứng ở lần cửa phòng. Phía sau là một đội liệt taxi binh. Hung thần ác sát hai người đối về tên nam tử kia ôm quyền. Lý Tương Quân, người mang đến, Lý Vô Định gật đầu. Dương mắt nhìn về phía Yến Hà Thanh. Ánh mắt trước người, hắn chậm rãi khởi miệng. Nam Yến Quốc Hoàng tử, Yến Hà Thanh, Yến Hà Thanh nhất thời hiểu cái gì. Mặt lạnh không có đáp lại. Lý Vô Định cũng không muốn đợi được câu trả lời của hắn. Chỉ vào thứ phòng đúng binh lính sau lưng nói. Cha, vừa dứt lời, thứ phòng cửa bị người thô bạo mà đá văng. Đáng thương khóa cô Linh Linh mà đi ở một bên. Mười mấy tên người tràn vào gian nhà. Bắt đầu một tấc thốn cha tầm thức dậy. Bình hoa bị đập toái. Cái bàn bị ném đi. Đệm giường bị chọc thủng. Sợi bông toàn bộ bị xé rách khai. Không cần thiết chỉ chốc lát. Bên trong phòng một mảnh hỗn độn đầy đất. Mười mấy tên người đang hẹp tiểu nhân bên trong phòng lục soát một lần lại một lần. Lại không có kết quả gì. Lý Vô Định mi tùy thời đang lúc dần dần nhíu lên. Hắn đi vào trong nhà. Đi qua đi lại. Sau cùng đứng ở đã bị trở mình loạn thất bát tao giường trước. Hỏi người bên cạnh. Giường để tìm sao? Hồi tướng quân. Đã tìm. Lý Vô Định suy nghĩ chỉ chốc lát. Nói. Đem giường toàn bộ bay qua tới. Sẽ tìm. Là. Yến Hà Thanh mặt không đổi sắc. Đáy lòng lại rồi đột nhiên phát lạnh. Giường ở ba người hợp lực dưới. Toàn bộ bị nhấc lên. Một tên binh lính tỉ mỉ mà lục lọi. Đột nhiên hò hét. Lý Tương Quân. Nơi này có cái ám cách. Lý Vô Định lược lược vui vẻ. Nói. Mở. Binh sĩ cả tiếng hô nhất cú là. Sau đó mở ám cách. Để mọi người cả kinh chính là. Ám cách bên trong cũng không có đồ đạc. Lý Vô Định vùng xung quanh lông mày lần thứ hai nhíu lên. Hắn bước đi đến Yến Hà Thanh trước mặt. Dừng ở hắn. Ánh mắt âm hối bất thiện. Tại sao nơi này có cái ám cách? Yến Hà Thanh không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn. Ta không biết. Lý Vô Định cắn răng. Quay đầu nói. Tiếp tục tra. Một đám người hầu như đem đất cũng nhấc lên một tầng. Lại vẫn đang cái gì chưa từng lục soát. Không có chứng cứ. Lý Vô Định không có khả năng như bỡn bắt người. Rơi vào đường cùng. Chỉ phải mang binh rời đi. Chờ người toàn bộ ly khởi. Yến Hà Thanh đứng ở bị lật lên giường trước. Nhìn kia trống rỗng ám cách. Trong lúc nhất thời hô hấp không thuận. Chỉ cảm thấy cực sợ. Hoảng sợ chỉ bất an. Chấm. Lý Vô Định đang chuẩn bị ảo não ly cung. Đột nhiên bị một người chặn lối đi. Là Triệu Công Công. Triệu Công Công đối về Lý Vô Định cười nói. Lý Tương Quân. Lão nô là nội vụ phủ phụ trách. Lý Vô Định sớm đi lúc nghe nói qua cung bên trong thành có vị họ Triệu Tam Đại Cựu Thần. Thế nhưng hắn cùng với hoạn quan cũng không liên quan. Trong lúc nhất thời nghi hoặc không thôi. Thế nhưng Triệu Công. Công. Không nghĩ tới Lý Tương Quân vậy mà lại nhận được lão nô. Lão nô kinh sợ. Triệu Công Công chắp tay. Lão nô muốn hỏi Lý Tương Quân một việc. Lần này lĩnh binh tiến cung. Thế nhưng hoài nghi Yến Hà Thanh và cấu kết Nam Yến Quốc võ chữ vương gia có liên quan. Lý Vô Định suy nghĩ một chút. Thành thật trả lời. Chính là. Triệu Công Công gật đầu. Lão nô biết rồi. Cảm ơn Lý Tương Quân báo cho biết. Gặp Triệu Công Công xoay người phải đi. Lý Vô Định vội vã thân thủ cản lại. Triệu Công Công đây là cớ gì? Triệu Công Công hướng Lý Vô Định cười khẽ. Lý Tương Quân, các ngươi tính tình người chính nghĩa. Chú ý nghiêm phạt xử trí đắc xem chứng cứ. Nhưng lão nô không phải là các ngươi loại người kia. Lão nô chỉ cần nghĩ làm sao để hoàng thượng vô tư. Không hơn, dứt lời. Triệu Công Công gõ lực lực câu lũ cõng. Chậm rãi vãng thứ phòng đi đến. Triệu Công Công cả đời này. Có rất ít khuyết điểm coi là. Hắn trưởng quản nội vụ phủ nhiêu. Làm việc hung ác tuyệt quyết. Mượn đao giết người là hắn am hiểu nhất mưu kế một trong. Thế nhưng không nghĩ tới. Hôm nay thua bởi Yến Hà Thanh ở đây. Triệu Công Công vẫn cho là. Cam tâm làm độc chiếm Yến Hà Thanh. Nhất định chặt đứt ngông nghênh lưng. Hôm nay xem tới. Không biết là năm nào lão hồ đồ. Hãy cứ Yến Hà Thanh ẩn giấu quá sâu. Cũng may hôm nay mất bò mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian không muộn. Hắn Triệu Công Công tại đây trong cung hơn 40 trở. Sở trường nhất chính là dùng hết dàn vặt mánh khóe. Cậy ra một người miệng. Cách chương.